ta vừa nhìn thấy chắc chắn là đã mang đến những kỷ niệm rất là đau buồn đối với lại rất nhiều người ở đây. Một lần nữa cho phép chúng tôi được chia sẻ cùng với quý vị với những giọt nước mắt mà chúng tôi đã nhìn thấy trên mắt quý vị khán giả ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vào đầu tháng 4 vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang là cánh chim đầu đàn và cũng là người thành lập phong trào Zuka Việt Nam đã vĩnh viễn ra đi. Để tưởng nhớ một nhân tài của nền âm nhạc Việt Nam đã để lại cho đời những bài hát nói lên ước vọng và tâm tình của cả một thế hệ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh. Kính thưa quý vị, một trong những bài hát du ca rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã được đón nhận nồng nhiệt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đó là nhạc phẩm Việt Nam quê hương ngạo nghễ mà nhà văn Trần Trung Đạo đã viết như sau. Nếu phải xếp hạng những bài hát được sinh ra và lớn lên cùng với thăng trầm của đất nước, với thao thức của thanh niên, sinh viên, học sinh, với tâm trạng của những người lính trẻ trong cuộc chiến tranh tự vệ đầy gian khổ ở miền Nam trước đây, tôi tin Việt Nam quê hương ngạo nghễ của nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang sẽ là một trong những bài hát được xếp hàng đầu. Việt Nam quê hương ngạo nghễ của Nguyễn Đức Quang không dừng lại ở nỗi đau của đất nước, mà cả còn nói lên cả những bi thương, công phẫn, thách đố của tuổi trẻ Việt Nam trước những tàn phá của chiến tranh và tham vọng của con người. Trong vườn hoa âm nhạc Việt Nam, thì bài hát Việt Nam quê hương ngạo nghễ nổi bật lên như một biểu tượng cho khát vọng của một dân tộc đã vượt qua bao nhiêu gian nan khốn khó để tồn tại và vươn lên cùng các dân tộc khác trên mặt đất này. Trước năm 1975, nhạc phẩm Việt Nam quê hương ngạo nghễ đã được cất lên từ thành thị cho đến thôn quê, từ các trường trung học, tỉnh lẻ đến đại học lớn ở Sài Gòn. Sau 1975, bài hát theo chân hàng trăm ngàn sĩ quan và viên chức của miền Nam đi vào tù. Việt Nam quê hương ngạo nghễ đã được hát lên kín đáo hoặc cả công khai ở nhiều trại tù khắp ba miền đất nước. Những năm sau đó, như quý vị cũng đã biết, bài hát cũng được lén lút đi theo tác giả cùng hàng triệu người Việt ra biển tìm tự do. Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn, Việt Nam quê hương ngạo nghễ lại được hát lên giữa Thái Bình Dương giông bão, hát lên ở các trại tị nạn từ Palawan, Pulau Bidong, Panatnikon trong nỗi nhớ nhà, hát lên ở Sungai Besi, ở trại cấm Whitehead ở Hồng Kông trong những ngày chống cưỡng bách hồi hương. Và đặc biệt là gần đây nhất, đồng bào sinh viên học sinh ở trong nước cùng với đoàn người biểu tình chống sự xâm lăng của Trung Cộng đã cất tiếng ca bài hát quen thuộc Việt Nam quê hương ngạo nghễ bất chấp sự đàn áp của công an và bộ đội. Hôm nay, để kết thúc chương trình, chúng tôi kính mời toàn thể quý vị cùng anh chị em nghệ sĩ của Trung tâm Asia cùng cất cao tiếng hát, hát chung bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ để tưởng nhớ đến tác giả và ngợi ca tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Việt Nam quê hương ngạo nghễ!